Thập niên 80 nữ nhà giàu số 1. Chương 12:12, chỉ muốn sống cùng con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thu Bình ảo não. Cô quá thất lễ, cư nhiên nhận ân tình của người ta mà đến một câu cảm ơn cũng chưa nói được một tiếng. Hộ sĩ an ủi cô. Được rồi, ai mà không có lúc gặp nạn. Hương thân quê nhà sẽ có cơ hội gặp nhau. Lần sau gặp đáp lễ thật tốt là được. Đúng rồi, tiền thuốc men của cô cũng nên trả cho bệnh viện. Bằng không chúng tôi cũng không giao ban được. Chu Thu Bình lúc này mới nhớ tới. Bản thân tối hôm qua mang các con đi cũng không mang theo tiền bên mình. Trước khi trọng sinh cô đã thành thói quen dùng di động trả tiền. Điện thoại, giấy tờ chứng minh thân phận cùng chìa khóa mới là những thứ luôn bên bản thân. Lúc này mới biết có tiền mặt là tốt nhất. Cô sợ túi của mình. Sờ khắp mọi túi chỉ lấy ra được mấy xu. Một đồng tiền chỉnh tề cũng không có. Chu Thu Bình không chờ lông mày của hộ sĩ nhăn thành đoàn. Đã nhanh chóng đứng dậy tỏ thái độ. Tôi lập tức quay về nhà lấy tiền. Nhưng cô còn chưa kịp nhấc chân thì vấn đề khó liền bày ra trước mắt. Cô vừa đi thì hai con gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh phải làm sao bây giờ? Vẫn là người nhà của bệnh nhân khác trong phòng bệnh chủ động mở miệng. Cô đi nhanh về nhanh. Mấy đứa nhỏ chúng tôi sẽ trông nom giúp cô một chút. Thật là tạo nghiệt à, cô gả cho người đàn ông như thế nào vậy? Cả đêm cũng chưa từng đến hỗ trợ phụ một chút. Con gái lớn Thanh Thanh đúng lúc tỉnh lại. Nhỏ giọng mà bảo đảm. Mẹ, để con trông em gái. Con gái nhỏ cũng đã tỉnh. Đang nằm trên giường tay chân múa may. Còn phun bong bóng. Phát ra tiếng ê ê a a như là phụ họa lời nói của chị mình. Chu Thu Bình cái mũi đau xót. Cô tối hôm qua còn tính toán cùng người Phùng ra đồng quy vu tận. Nhưng hiện tại cô nghĩ đến việc mang theo hai con nhỏ trải qua một cuộc sống thật tốt. Có nhiều người tốt như vậy. Có nhiều người giúp cô như vậy. Con gái cô lại đáng yêu như vậy. Hiểu chuyện như vậy. Vậy thì cô vì sao phải dựa vào một tên đàn ông tồi tệ trải qua một đời đây? Cách chương.